Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, hôm nay giờ phút này là 5 giờ ngày mùng 2 Tết Tân Mão, nhằm ngày 4 tháng 2 năm 2011. Để nhân cái dịp Tết rồi của nhiều người, người ta vui chơi, người ta thưởng ngoạn, đi đây đi đó, hoặc là tiệc tùng bằng mọi cái cách vui thú của mọi người châu Á, trong đó nhất là người Việt Nam cũng như người Trung Quốc ăn cái Tết lớn lắm. Thế thì trong những cái Tết đó là những cái thú vui, và nó nhiều cái thứ lễ nghi tập quán, rồi thăm hỏi, rồi chúc mừng, rồi cầu đảo, rồi xin xỏ, vân vân và vân vân. Đối với nhân gian, trần gian cũng có, mà đối với những cái siêu hình, mà mình gọi là những đấng siêu hình, mà do dân gian tin tưởng từ lâu, thành ra cái Tết của người Trung Quốc, người Việt Nam và các một số nước châu Á mà cùng ăn Tết chung trong những cái ngày gọi là Tết âm lịch đó, thì nghi lễ rồi phải quấy, rồi luân lý, rồi đạo đức gì gì đó ta biểu hiện ra trong đó. Trong đó có cái cả mà gọi là khăn đóng áo dài của bên Nam á, mặc khăn đóng áo dài đi chúc tụng nhau, rồi làm tuổi như ông bà lẫn nhau nữa. Cho tới năm này, năm 2011 này thì nó bớt rồi, chứ hồi tôi nhỏ rồi thôi, cách đây là 60-70 năm đó, tôi còn nhỏ đó, thì bà con là người lớn thì khăn đóng áo dài đi làm tuổi qua lại ông bà của nhau, bên nam đi theo nam, bên nữ đi theo nữ, mỗi ngày thì nấu cúng tới 2-3 lần. Có người nấu cúng tới 3 lần, có người nấu cúng 2 lần, buổi sớm mới buổi chiều, cực lắm. Và tất cả những vui chơi cũng đều là trổ tài ra hết. Bài cào, bài tứ sắc, bài quắc, xó ỏ phé, cu ri, khìa sạch gì đó, người ta tổ chức lên đền người ta chơi. Đó là cái dịp Tết đó. Còn bữa hôm nay đó thì tôi trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa, cũng gọi là nhắc nhở tu học từ xa này, tôi triển khai về cái đề tài là Tết Đoan Ngọ ăn bắp, kỳ thứ 37 trong cái tập 1. Đây là giảng triển khai cái bài này là trong tập 1 của những cái tập sách Ngón Tay Chỉ Trăng. Đoan Ngọ là như bữa trước tôi có nói rồi, đây là cái Tết mà của người Trung Quốc mình, ta tưởng niệm cái ngày Khuất Nguyên nhảy sông Mạch La tự tử để khỏi chướng tai gai mắt những ông vua mà nghe lời những cái tôi bất trung bất chánh mà có cái vẻ kêu bằng là không phải là một vị minh quân, làm cho những cái người nghèo khó thấp cổ bé miệng cực khổ bị hiếp đáp bất công, mà dưới con mắt của một ông quan tam đại phu Khuất Nguyên thì ông không chịu được cái đó, thành ra ông nhảy sông Bạch La ông tự tử. Thành ra rồi cái phong tục của Trung Quốc, của người Trung Quốc, người ta quý một ông quan trung cương nghĩa khí như vậy, người ta tôn thờ, người ta làm cái ngày đó là cái ngày lễ hội, gọi là cái ngày Tết Đoan Ngọ, ngày kỷ niệm Khuất Nguyên. Thì hôm nay cái bài này đó, cái bài Tết Đoan Ngọ này á, là như tất cả các vị đều biết đó, tất cả những cái bài thơ mà tôi gọi là thơ đó, sự thật là tôi không có phải muốn làm thi sĩ là văn sĩ gì hết á, tất cả đều là chơi, nhưng mà mình ghi lại qua những cái ý tứ mà nó hơi gọn gãy, để cho ai đó nếu có dịp đọc thì dễ nhớ những cái nội dung qua mấy câu đơn giản vậy thì gọi là thơ. Chứ thiệt là như tôi nói ban đầu trong cái tập Như Quyến Thiền Sư, cái việc làm tôi đây là chơi chứ chẳng thi chẳng thơ gì hết. Nhưng mà ai muốn gọi thơ gọi, ai muốn gọi không thơ gọi, ai muốn gọi gì cũng được. Nhưng mà cái trọng tâm là muốn triển khai cái gì, cái ý tứ gì của cái lời Phật, cái ý kinh để nhắc nhở với nhau. Trong đó nhắc nhở các Phật tử gần xa, tăng ni trẻ, trong đó có nhắc nhở tôi. Nghĩa là coi như tự mình nói với mình, có mình trong đó chứ không phải là chỉ để nói cho người khác mà thôi. Do vậy mà tôi cho rằng là tất cả những cái bài mà tôi viết ra, những bài thơ tôi viết ra đó, đều là để cái tiêu điểm chánh của nó là tham thiền. Bài nào cũng tham thiền được hết, bài nào cũng là cái đối tượng, là một đề mục để cho mình tư duy, quán chiếu, soi rọi lại nội tâm và soi rọi qua ngoại cảnh để ôn lại những cái ý Phật lời kinh bàn bạc ở trong kinh điển, để nhắc nhở tự mình trên con đường học đạo hành đạo qua cái cuộc sống thường nhật của mọi người. Tôi làm việc đó, dùng ý đó nhằm nhắc nhở với mọi người rằng cái việc tu hành không có phải là đợi đi chùa mới được. Không phải đợi đi chùa mới có Phật để lại, mới lại Phật, mới có Phật để lại, mới lại trúng Phật. Nói thẳng ra là mình đi chùa chứ mà nếu mình không biết cái cách lại Phật, thì Phật là một ông cao 3 thước, 4 thước, 5 thước gì đó, và cả 5-3 ông, thậm chí có chùa cả 100 ông Phật. Mà mình đi chùa mình lại không hề có trúng Phật nào hết. Cho nên là trong cái việc tu hành đó thì đi chùa cũng là một việc cần cho những người Phật tử mới phát tâm. Nhưng mà phát tâm theo đạo Phật rồi, học theo đạo Phật rồi phải nhờ thầy, phải nhờ minh sư hướng dẫn. hướng dẫn là phải học kinh, học phương pháp tu hành theo lời Phật ý kinh, chứ đi chùa lại Phật không là có khi Phật đầy chùa vậy đó, mình thấy tượng Phật đầy chùa vậy đó mà mình lại không hề trúng ông Phật nào. Rồi cúng tiền rất là nhiều, bỏ vô thùng, gọi là thùng Tam Bảo Phước Điền, cũng có chỗ họ để là chữ thùng Phước Sương. Phước Sương, chữ Sương là cái rương, là cái hòm á, là cái hòm, cái rương để người ta bỏ tiền vô để mình làm phước. Nhưng mà thật sự không phải hễ bỏ tiền vô cái hòm đó, cái rương đó thì mình được phước đâu, không có. Có khi mình bỏ vô đó để gom góp lại làm ra tượng cốt Phật nào đó, thí dụ vậy. Mà tượng cốt Phật trong đó không hề có Phật, kể cả Phật ngọc. Phật mà người ta đồn ta gọi là bằng ngọc đó, cũng không có nữa, chứ đừng nói Phật xi măng cốt sắt hay là đúc ra bằng đồng gì đó, đều không có Phật ở trong đâu. Cho nên là cái bài tôi triển khai đây là cái đề tài là đoan ngọ ăn bắp, tức là cái tết đoan ngọ mà ăn bắp, để nói lên, để nhắc nhở cho mình và cho người là lấy cái tấm thân của mình, lấy cái bản thân của mình để làm cái đối tượng quán chiếu, quan sát để tu hành, chứ không phải ở đâu xa, không phải ở đâu khác. Thế thì là cái bài này á là để nhắc mọi người rằng là thân già báo hiệu ở nơi tôi. Cái đầu đề của cái bài này là đoan ngọ ăn bắp. Ăn bắp mà nó không có ngon, ăn bắp không ngon rõ lắm rồi. Bữa đó thì như bữa trước là tôi có cũng giảng bài cái tết đoan ngọ đó, là năm thầy trò ngồi chơi dân võng, nằm chơi ở trong dưới bóng thông rừng. Thì nó có cái câu là thầy trò năm Phật, thầy trò năm Phật võng treo nằm. Ngâm nga thứ tư về hòa nhạc, và dưới bóng trăng rừng tở cảnh tiên. Cái bài trước thì cái bài hôm nay là cũng là trong cái dịp mà tết đoan ngọ đó, mà bữa đó thì trước cái giờ phút mà trong cái khoảng chờ đợi bánh xèo chín đó, mà tết đoan ngọ đó là ăn bánh xèo, mà chờ đợi bánh xèo xong đó thì là có mua bắp nấu, bắp trái rồi nấu, bữa đó đem ra chia ra mỗi người trái ăn để chờ đợi. Thì trong khi đó là bản thân tôi đó thì cái bữa đó ăn bắp không có ra gì hết, là tại vì cái răng của cái thân già đó nó thốn, nó nhức. Thì cái thân già nó báo hiệu ở nơi tôi đó là ăn bắp không ngon rõ lắm rồi. Ăn bắp không được, nhai nó thốn, nó nhức, nó thốn một cái là cái bằng ai có nhức răng là biết. Nó thốn nó nhức cách kỳ cục, mà chỉ phải là cái ớ lên gì đó vậy đó, chứ nó không phải đau từ từ. Thành ra là nếu mà người nào mà nhát gan là phải la một cái lớn là vậy mới kịp cái chống đỡ để báo động với cái đau đó. Thành bữa đó tôi ăn bắp không được, ăn bắp không ngon. Để ý thì kỹ lưỡng đó thì ăn từ từ thì cũng được, ăn cái phía bên không có nhức, mà đụng cái bên nhất là phải phải ớ lên cái vậy nó mới kịp cái đau đó. Cho nên cái việc mà học đạo tu hành của mình nó không phải đợi ngày nào tháng nào có nghi lễ gì hết trơn, mình hoạt động trong ngày đó nó xảy ra việc gì đó mình cũng có thể soi rọi quán chiếu tư duy để mà nhắc nhở mình, cảnh tỉnh lấy mình. Ăn bắp mà không ngon mình mà răng nó nhức như vậy đó là mình phải nhớ tới cái chân lý vô thường, vô ngã. Từ cái vô ngã vô thường đó nó biến tướng ra, tác động ra, nó thành ra cái chân lý khổ và bất tịnh. Thế thì là trong cái việc mà tu học của người đệ tử Phật, bốn cái chân lý đó nó thường tác động xung quanh cuộc sống của ta, là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Mà bốn chân lý đó đó, tôi xin nhắc các Phật tử không được xem nhẹ bốn chân lý đó. Là ở trong cái giáo lý tứ đế đó, cái thời kỳ tôi còn nhỏ tôi học Phật đó thì mình học cái giáo lý tứ đế là coi như là đụng vô trong kinh điển là nó đụng tới cái giáo lý tứ đế trước. Nhưng mà trong lúc mình học chưa có hay, chưa có giỏi, chưa có biết tham thiền sâu sắc thì cái giáo lý tứ đế mình học trước rồi mình tưởng đâu là nó dễ hiểu đó. Mình tưởng đâu là học vậy là xong đó. Ví dụ như ngũ uẩn, giáo lý ngũ uẩn rồi tứ đế mình học qua thì không có khó. Nhưng mà thật sự cái cốt lõi tu hành là ở trong cái giáo lý mà Đức Phật dạy trong cái ngũ uẩn và tứ đế. Tôi nói thí dụ như kinh Niết Bàn mà Đức Phật dạy Bát Đại Nhân Giác, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, mà sau đó ta trích ra thành cái bộ kinh mỏng gọi là Bát Đại Nhân Giác Kinh. Cái bài giác ngộ thứ nhất là giác ngộ rằng thế gian là vô thường. Thế là đó là chân lý vô thường đó nha. Thế gian là vô thường, cái chữ vô thường không phải dễ đâu á. Biết từ gì quán chiếu là nhìn đâu cũng gặp cái chân lý vô thường hết. Trong cuộc sống hàng ngày mình bị cái chân lý vô thường đó nó chi phối, nó tác động ghê gớm lắm mà mình không hay không biết gì hết. Rồi mình gọi là tu hành vậy, rồi mình phải đi lại Phật đủ thứ, Phật trong nước, Phật ngoài nước, rồi Phật đất, Phật xi măng, rồi Phật đồng, rồi Phật gần đây lại mướn Phật ngọc để mà lại một cách hoang uổng. Nếu bây giờ mà mình bỏ tiền ra mình mướn Phật ngọc mình lại mới có giá trị, vậy thì là cả cái mấy ngàn năm nay đó mình lại không có Phật ngọc như vậy là Phật đó bỏ hết rồi sao, không còn giá trị nữa hay sao? Đã từng làm Phật đất nung, rồi Phật gỗ, rồi Phật xi măng, rồi tới tiến tới Phật đúc bằng đồng, mà cả mấy ngàn năm, 2500 mấy năm đó, không biết bao nhiêu thế hệ đã từng làm Phật bằng đất, bằng gỗ, bằng xi măng, bằng đồng. Vậy là không có giá trị gì hết. Cho nên phải mướn Phật ngọc lại mới được, mới gọi là có phước. Thế thì chẳng lẽ Phật trước đây đó là phải bỏ hết hay sao? Do vậy mà cái người học đạo người ta không có phải ồ ạt mà chạy theo cái phong trào vậy đâu, mà chính cái tu hành đó là phải nhớ cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh nó tác động xung quanh cuộc sống hàng ngày của ta. Ăn bắp không ngon là vô thường nó báo động rồi đó. Nhưng nếu ai đó mà chân đi leo đồi không nổi là vô thường nó báo động mình rồi đó. Con mắt mà nhìn đọc chữ không rõ, thí dụ như tôi giờ đây là bây giờ nó đủ thứ rồi. Tôi năm nay thì là cứ theo cái ăn Tết vừa rồi đây là ngày hôm qua đó là tôi được thêm một tuổi. Mà tôi nói rằng tôi được thêm một tuổi, đây là cái người mà có học đạo với cái cách mà giảng dạy của tôi đó, thì phải nhớ rằng là tôi nói được thêm một tuổi đây á, là dựa trên cái tục đế của phàm tục mà nói đó. Chứ còn nếu mà học đạo Phật rồi ta không đặt vấn đề tuổi gì hết á, cứ nhìn cái bản thân mình là con mắt nhìn mong qua cảnh vật không tỏ, lỗ tai nặng có người không nghe được, gọi là mắt lờ, tai điếc, lưng còm, gối yếu, ăn khó tiêu, ngủ không được, cái đó là tự biết rồi chứ không cần nói tuổi. Còn nói mà nói tuổi đó là cái bằng tùy thuận ngôn thuyết của thế gian người ta đặt ra, chứ không có tuổi gì hết á. Nhưng mà gọi là tuổi vậy thôi. Tại vì mỗi một dân tộc ta đặt ra cái Tết. Mà cái Tết thì nhân loại không có thống nhất. Cho nên mình nói cái tuổi của mình, chứ còn các nước khác cái ngày đó, cái ngày mùng 1 mình gọi là Tết của mình, nó không ăn thua gì các dân tộc khác hết. Mà nghe dường như là Congo không có Tết nữa. Vì vậy mà Việt Nam mà họ muốn nói cái gì mà trông chờ hoài mà không được đó. Không thể hy vọng được, người ta nói chừng nào Tết Congo mới thành tựu được cái đó. Tôi nói câu đó có nghĩa là dường như là cái Congo đó ta ăn lễ của ta làm sao, chứ không có đặt ra vấn đề cái chữ Tết. Congo không có đặt ra cái chữ Tết để ăn Tết. Thành ra là muốn làm cái gì đó mà chưa thực hiện được. Người ta nói rằng là chừng nào mà Tết Congo thì làm cái đó mới là xong. Có nghĩa là cái việc đó không xong. Không xong là bởi vì Congo không có định ngày Tết, không có ăn Tết. Cho nên người ta nói cái để ví dụ gì không có. Tại nên mình ăn Tết là nói vậy thôi. Chứ tôi Tết rồi đó thì tôi là theo ngôn từ của tục đế là được 84. Mà 84 là cái gì? Là để nó báo động lên đó là mắt thì nó mờ thêm, tai thì nó bắt đầu nó có vấn đề, nó muốn lãng tai. Tai mắt. Rồi miệng cổ họng thì khô, nó rất dễ là khô. Rồi thân thì yếu, gối thì gọi là lưng mỏi gối dùng, ngũ quan tứ chi đều suy yếu hết. Thế thì cái đó là biểu hiện của vô thường đó. Mà vô thường là gì? Là tại vì nó vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có một cái chất liệu nào ở trong con người mà nó duy trì một cách vĩnh viễn trước sau như một, mà nó luôn luôn là nó chuyển biến. Trong thân thể mình là từng giây, chứ không phải là nó từng phút, từng giây. Mà nó từng giây là nói vậy thôi, chứ còn theo kinh Phật nó từng sát na. Cái từ sát na là để chỉ cho thí dụ như trong kinh ta thường là hình dung là một cái khải móng tay của mình á. Mình khải móng tay cái vậy đó là mình kể là 1 triệu cái sát na. Thế thì cái cái từ sát na đó là chỉ cho cái thời gian nó ngắn mà kêu bằng không có thể lấy cái gì để mà đo để làm chuẩn được hết. Chỉ khái niệm trong đầu rằng là có cái việc đó vậy đó, mà nó qua rất là nhanh, rất là chóng. Chứ mình ở đây là một phút là 60 giây, rồi một giây á rồi lại 60 cái gì đó, cứ nó hoài ra. Mà cái từ sát na là một cái khả bóng tay, là nó hàng triệu cái sát na. Thế thì là từng sát na nó sinh diệt ở trong con người của mình, chứ không phải là nó sinh diệt, nó biến dạng từng giây, từng phút, rồi từng giờ, rồi từng ngày, rồi từng năm, rồi một năm mình gọi là một tuổi, gọn vậy đó, không phải vậy đâu. Từng sát na sinh diệt. Do vậy mà cái người học đạo người ta biết rồi đó, mỗi ngày người ta đi đường, người ta đi ngoài vườn, người ta gọi là thiền hành, hoặc là người ta đi làm ăn gì đó mà người ta có tư duy á, người ta nhìn trời lên cái là người ta cũng nhớ tới cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của kiếp con người, nó y như là mình nhìn lên trời vậy đó. Mình nhìn lên trời thì mình thấy mây nó vậy, chứ mà nó từng sát ra nó sinh nó diệt đó. Cho nên nhìn trời là cũng thấy được chân lý. Đi làm việc hay đứng là nằm ngồi gì hay đi chơi gì đó cũng đều là nhận thấy chân lý, nhìn trời thôi. Nhìn lên mây, nhìn lên trời là tôi thấy chân lý trong đó rồi. Rồi nhìn cái lá cây nó rụng, nó bay lượn trong không trung đó, người ta cũng thấy cái sự sinh diệt của cuộc đời biểu hiện qua cái lá cây rụng. Rồi nhìn vào cái bước chân của mình đi mà cái chân nó yếu, mà con mắt của mình nhìn cái bông hoa đẹp của cái núi rừng mà nó không tỏ, rồi mình cũng biết đó là sự vô thường đó. Rồi lại hái một cái trái gì ăn chơi bỏ vô miệng thì lại là cái răng nó thốn nữa, đó là vô thường đó. Cho nên người ta gọi là thiền đó, thiền là tất cả những cái đó cộng lại thành ra một cái nguồn tư duy để nhận thức cái chân lý vô thường, vô ngã và bất tịnh là khắp mọi nơi mọi chốn, chứ không có phải bắt mà ngồi nha. Cho nên tôi xin nhắc tất cả Phật tử gần xa cũng như là tăng ni trẻ, cái vấn đề tu hành gọi là tu thiền đó, tu thiền hay là tu tịnh gì đó, không nhất thiết là phải ngồi bao giây tiếng đồng hồ mà phải niệm bao nhiêu ngàn tiếng Phật. Ngay cái lúc tu thiền là đã là có tu tịnh rồi. Tư duy quán chiếu về cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh là đã có tu tịnh độ rồi đó. Do vậy mà người nào mà tu tịnh độ là người đó là tu thiền đó. Chứ tu thiền không có bắt buộc người ta phải ngồi kiểu này, ngồi kiểu kia, ngồi lần mấy tiếng đồng hồ, cái đó là tu sai rồi. Cái tu đó là tu để làm chùa thôi. Có những người người ta kéo bổn đạo về ngồi thiền ở trong một cái nhà bằng tôn nóng như lửa vậy đó, mà nó chơi rồi cái nhà tôn vậy đó mà kéo bổn đạo về ngồi thiền 1-2 giờ chiều vậy đó, tôn nóng vậy đó mà kéo bổn đạo về cả 100-200 người, bổn đạo có cảm tình, có nhiệt tình với mình, với thầy á, đem về vậy mặc áo tràng vô rồi ngồi với cái nhà tôi nóng như lửa vậy đó. Để chi? Để mà Phật tử mà muốn ngồi cái nhà mát đó là phải đầu lại đi quyên tới lập ban bệ, rồi đi quyên tiền cho thầy. Để thầy cất cái nhà, nghĩa là cỡ 3 tầng đó, thì mình ngồi nó mát hơn. Rồi mua quạt máy, rồi nếu mà giàu hơn nữa là mua máy lạnh để ngồi thiền cho nó mát. Chứ bây giờ thầy trò mình còn nghèo lắm, cho nên mình phải ngồi thiền ở dưới cái mấy nhà tôn vậy nè. Cái đó có thiệt đó mà đều giờ nói tên ra nghe nó kỳ cho mấy cái ông thầy. Chẳng lẽ mấy thầy tu mà có cái thủ đoạn nghe là tinh vi mà quá không thành thật vậy sao? Cho nên mình không dám nói nghe nó kỳ. Chứ cái đó ta làm rồi, ta làm mấy chục năm trước ở Sài Gòn rồi. người ta gây cảm tình cho thiệt sâu đậm rồi, cho Phật tử thiệt thương rồi đó mà. Rồi ta chơi, ta kêu về ngồi thiền ở dưới một ngôi nhà, nghĩa là nhà tôn thì phải các vị biết rồi, gì tôn mà ở Sài Gòn thì nóng như lửa, như cái lò nướng bánh mì vậy đó, nướng bánh mì gần chín nè, nóng dữ vậy đó, mà bắt ngồi ở dưới là cả trăm người mà ngồi dưới nhà tôn vậy sao chịu nổi. Nhưng mà cái đó là cái dụng ý của người ta đó, thiền đó là để thiền các chùa đó. Rồi cũng từ thiền đó mà thiền mua xe hơi được đó. Cho nên là mình phải học, mình phải biết. Đệ tử học đạo phải biết chứ, không là mình bị lừa mà mình không hay gì trơn. Tại nên cái ngày Tết rồi đó, tôi là 84 tuổi đó. 84 tuổi là mình thiền ra thì không có 84 vậy đó. Tự già là nó biết ra mình là già vậy, mắt mờ tay biết, chân mỏi gối dùng vậy, ăn uống không ngon, ngủ nghỉ không sung sướng nữa, chắc là không có tuổi gì trơn á. Cho nên ngày hôm qua khi không là tôi làm bài thơ cũng vậy, làm bài thơ nói 84 tuổi, cái đầu đề là rồi cũng vậy. Bài thơ rằng là 84 xuân rồi cũng vậy thôi. Ngày hôm qua ngày mùng 1 á, ngày mùng 1 là tảng sáng tôi đi thiền hành đấy, ở dưới rừng thông tôi nó nảy sinh ra cái bài thơ. Lập tức tôi sai thị giả vô lấy giấy để tôi ghi lại. Thì mình gọi là thơ chứ thật là tôi nói rồi, tất cả đều là chơi. Nhưng mà mình ghi lại vậy ai có thấy ngộ ngộ vui vui đọc để mà nhắc nhở mình vậy thôi, chứ còn thơ không cần thiết. Tam bông xuân rồi cũng vậy thôi, nhìn xa cũng vậy, tám phương trời. Nhìn gần nhìn bản thân mình đó, thì là mình thấy mình là 84 mùa xuân, 84 mùa thu. Nhưng mà tới bây giờ nó cũng vậy. Cái chất mà cũng vậy đó, nếu mà mình không khéo tu nó cũng vậy hoài vậy. Ai rồi cũng sanh khổ, cũng bị cái sanh khổ. Ai rồi cũng bị cái lão khổ, cái bệnh khổ, cái tử khổ. Ai rồi cũng bị cái oán tán hội khổ, cái ái biệt ly khổ, cái cầu bất đắc khổ, cái ngũ ấm xí thạnh khổ. Nếu mà không khéo tu là ai rồi cũng bị cái đó hết. Rồi cộng 8 cái khổ đó lại, nó thành ra khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Tức là khổ đế trong giáo lý tứ đế của đạo Phật. 84 xuân rồi cũng vậy thôi, nhìn xa cũng vậy, tám phương trời. Nhìn gần thì mình 84 xuân của đời mình cũng nằm trong cái quy luật, chịu cái quy luật của 11 món khổ của giáo lý tứ đế. Nhìn ra xa, nhìn ra sơn hà đại địa, thủy lục không hành, nghĩa là nhìn chung quanh cảnh vật, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, gọi là tám hướng, bốn phương tám hướng, nhìn xa cảnh vật tám phương trời. Thì phương trời nào cũng vậy à, nhìn xa cũng vậy, tám phương trời. Cỏ cây hoa lá cũng đều là sanh trụ dị diệp, núi sông đất liền trời mây non nước cũng là thành trụ hoại không, cũng vậy. Con người sanh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm si thọ si thành khổ, 80 mấy năm cũng vậy. Nhìn xa ra ta bốn phương tám hướng của trời đất cũng vậy, cũng sanh rồi cũng trụ rồi cũng dị rồi cũng diệt. Rồi khái niệm thêm cái xa nữa ở các nước, ở các nước trên trên mặt đất này đều là cũng thành rồi cũng trụ rồi cũng hoại rồi cũng không rồi cũng núi lửa phun lên rồi cũng đất sập rồi cũng sóng thần, chỗ thì bồi lên rồi chỗ thì hủy diệt, tức là sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không của trời đất thì nhìn đâu cũng vậy. Nhân sanh cũng vậy, từ muôn thuở. Nhìn lại cái kiếp nhân sanh của con người thì nó cũng vậy. Hết thạnh tới suy, hết dinh tới nhục. Hết sanh tới lão, hết lão tới bệnh, hết bệnh tới tử của kiếp con người. Hết hòa bình thì tới chiến tranh, hết chiến tranh thì gọi là hòa bình. Rồi hết hợp thì tới ly. Thí dụ như đất nước Trung Quốc hồi xưa là nó chia ra, hồi đại tỵ thì chia làm thập bát phản vương, rồi đánh giặc nhau, rồi thời Xuân Thu, thời Chiến Quốc rồi chia ra bao nhiêu chục nước. Rồi có thời gian là Trung Quốc rồi gồm thâu lại gọi là một nước Trung Quốc, rồi giờ rẽ hai ra nó có Đài Loan cũng gần như là hai nước rồi. Rồi nước Việt Nam cũng vậy, có lúc là chia đôi, có lúc là hồi xưa nữa là thời kỳ mà Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh mà tóm thâu lại là thập nhị sứ quân đó, thì chia ly ra tan nát thành là 12 sứ quân, rồi Đinh Bộ Lĩnh mới gồm thâu trở lại gọi là thành lập lại nước Việt Nam, gọi là Đinh Tiên Hoàng, Đinh Tiên Hoàng đế. Thì hợp thì tới tan, rồi gặp lại những cái tan lại thành ra hợp. Thì nhìn xa cũng vậy, tám phương trời nhân sanh cũng vậy, từ muôn thuở mà vũ trụ thời nào cũng vậy thôi. Vũ trụ từ khi mà con người biết cho tới bây giờ thì cũng vậy thôi à. Cũng thành rồi cũng trụ rồi cũng hoại rồi cũng không. Rồi từ cái không rồi trở lại là cái thành. Từ cái tan trở thành cái hợp. Hết hợp thì là tới tan. Từ sông nó thành sông biển, nó thành ra cù lao, thành ra đảo, hải đảo. Rồi từ cù lao nó tan biến đi, nó thành ra sông ra biển trở lại. Thì tất cả rồi thì cũng từ động vật, thực vật, khoáng vật, nói cách khác là từ con người cao cấp nhất trong động vật thì cũng sanh lão bệnh tử, ai cũng vậy hết. Còn sự vật thì sanh trụ dị diệt, đó là nói sự vật sanh ra rồi tồn tại thời gian nào đó, tồn tại thời gian nào đó rồi là thay đổi rồi mất đi. Chẳng hạn như từ cái cồn, cái bãi, cho nên các nước trên thế giới thì gọi là châu lục là vậy đó. Cái chữ châu là nó thành ra từng dùng chứ nó không chắc chết vậy đó. Cái các cái nhà địa chất học người ta nói là cái bản đồ mà ngày nay đó châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi đó là do cái quả đất nó nứt. Nó, ban đầu nó có thể là chung một rồi nó nứt ra rượu nó rã ra, nó biển nó chen vào giữa, do vậy mà có phần này gọi là Thái Bình Dương, rồi bao nhiêu châu lục nằm trên đó, rồi mé bên kia nó nứt ra, nó hở ra đó, thì người ta gọi đó là Đại Tây Dương. Rồi người ta nói rằng là nếu mà cái đó mà đem mà ghép nó lại thì nó thành là một miếng nguyên. Cho nên là cái châu Mỹ Latin cùng với các cái châu lục bên này đó, nếu mà đem ghép lại nó thành ra một miếng nguyên, nó hình dáng nó khác. Nhưng mà vì nó nứt ra thì nó bở, nó nghiêng ra, nó nứt ra. Cho nên là giống như cái bánh mà mình bẻ vậy đó. Vì vậy mà các nước thì gọi là châu lục. Chứ châu là nó thành ra những cái cồn. Tất cả đều là cồn, là bãi hết. Coi cái bản đồ của đất nước, của vũ trụ này mình thấy đó. biển thì nhiều mà còn đất thì nó từng khuấn, cho nên ta gọi là châu lục là vậy đó. Có bền chắc gì đâu. Thành ra từ con người cho tới đất đai, trời biển đều là cũng vậy hết rồi. Cũng vậy, có nghĩa là sanh lão bệnh tử của động vật, sanh trụ dị diệt của thực vật, rồi thành trụ hoài không của cả quả địa cầu. Vậy nên 84 xuân rồi cũng vậy thôi, nhìn ra cũng vậy, tam phương trời nhân sinh cũng vậy, từ muôn thuở vũ trụ thời nào cũng vậy thôi. Bởi vì cái chân lý là nó không có đổi khác được. Chân lý của vũ trụ nó vậy, không có đổi khác được. Thành ra rồi thân già báo hiệu ở nơi tôi ăn bắp không ngon rõ lắm rồi. Tóc bạc răng long chân lỏng gối, vô thường hiển hiển chẳng dung ai. Đó là cái một đoạn đó để nói lên cái chân lý vô thường vô ngã, nó tác động vào thân con người của chúng ta là vậy đó. Ăn bắp không ngon là một cái biểu hiện, nó báo động. Rồi nhìn lên tóc bạc, nhìn rồi ôm lại kiểm lại thấy răng long, rồi chân lỏng, rồi gối mỏi. Vô thường biểu hiện không có dung ai hết đó. Bất cứ là vua quan sĩ thứ đều là bị vậy hết. Do vậy mà Đức Phật là con vua đó chứ, Đức Phật có thể là làm vua đó chứ, mà Đức Phật thấy rằng là cái làm vua cũng không vượt ra ngoài được cái nỗi khổ của sinh lão bệnh tử. Làm vua cũng không vượt ra được cái ái biệt ly khổ, cái quán tán hội khổ. Làm vua cũng không vượt ra được cái cầu bất đắc khổ, cái ngũ ấm si thành khổ. Cho nên Đức Phật mới chọn một con đường viễn ly. Vì vậy mà cái Tết vừa rồi đó, tôi có làm bài thơ Con Phật Ta Cần Học Viễn Ly. Tránh xa các độc tham sân si, vượt ra ba cõi ngay quê mẹ, mà thành giải thoát tiêu dao tại chốn này. Ta phải học viễn ly. Đức Phật của chúng ta là người khất sĩ. Làm người khất sĩ để được viễn ly hết tất cả đó. Vì vậy mà người đệ tử Phật mà muốn có an lạc thật sự là phải tập viễn ly, phải học viễn ly. Nếu Phật tử tại gia thì học viễn ly từ từ. Còn nếu mà đệ tử Phật mình được cái duyên lành xuất gia rồi đó thì phải tập viễn ly nhanh hơn, buông bỏ nhiều hơn, thậm chí buông bỏ toàn diện thì mình mới được cái giải thoát tiêu dao toàn diện. Còn nếu mình buông bỏ chưa hết thì nó tùy theo cái sự buông bỏ của mình đó mà nó còn ràng buộc, càng bị là cái khổ sở nhiều hết, là do sự buông bỏ của mình còn bao nhiêu, buông bỏ được nhiều hết. Rồi còn bốn câu thứ hai là vô thường biểu hiện chẳng dung ai, nặng nhọc bước đi kém mắt tay. Cái này là nói thêm cho nó rõ vậy thôi. Nội tạng suy hao, người ốm yếu, thân bèo sông nước lững lờ trôi. Con người mà già rồi đó thì nó suy hao, không phải là chỉ ăn bắp không ngon nó nhức răng thôi đâu, mà nó còn nghĩa là nặng nhọc bước đi, nó kém cả mắt tai, nội tạng suy hao hết. Nội tạng tức là tâm can tỳ phế thận suy hết. Có người là hẹp van tim rồi phải mổ tim mấy lần mà cũng chưa hết. Có người thì mật có sạn mà mổ mật mà rồi cũng cuối cùng cũng không hết. Rồi có người thì hư bàng quang hư thận. Nói chung là ngũ tạng, tâm can tỳ phế thận, lục phủ là đại tràng tiểu tràng bàng quang tam tiêu tâm can tỳ phế thận, cộng lại là gọi là ngũ tạng lục phủ. Mà nói rộng ra là 36 cái thứ nó hợp lại thành một cơ thể con người đều là bị vô thường, bị bất mãn, bất bình, đau khổ hết. Mà trong kinh gọi là tam thập lục vật, trong kinh chép ra là trong toàn thân con người đại để là gom lại nó có 36 thứ vật bất tịnh. Bất tịnh có nghĩa là nó là cái thứ mà nó làm cho con người là bất mãn, bất bình, bất tịnh, bất như ý. Nó có 36 món. Nó làm cho con người phải chịu nặng nhọc bước đi, kém mắt tai, rồi nội tạng suy hao, người ốm yếu, rồi thân bèo, sông nước lấn lờ trôi. Thân con người nó giống như là cái cánh bèo, giống như cái chiếc bèo, cái tay bèo. Tay bèo mà Thi Hà Nguyễn Du ví thân người nói là phận bèo bao quãng nước xa, lên đến đâu nữa cũng là lên đến, mình không có tự chủ gì hết trơn á. Cuộc đời mình như là một cái tay bèo vậy đó. Đây giờ tôi đọc cái đề cương, cái trực chỉ đề cương này nè. Đề cương tức là tôi gợi thêm ý để Phật tử dễ nắm cái bài thơ mà. Ăn bắp không ngon là một cái đối tượng thiền. Tức là một cái chủ đề để mà mình dựa vào đó mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình nhận thức. Cho nên thiền không phải ngồi gật gưỡng rồi đòi kiếm cái gì đâu, không có cái gì khác để kiếm hết á. Ăn bắp không ngon là đối tượng rồi đó, là một đầu đề, một điều kiện để thiền rồi đó. Thì nhìn lên trời thấy mây trôi từng giây từng phút mà nó biến dạng từng giây từng phút, đó là một đối tượng thiền rồi đó. Hồi xưa một thi sĩ ta nhìn lên trời ta thấy đám mây trắng mà ta làm ra bài thơ thiên thượng phù dân như bạch y, tu tư hốt quá vi thương cẩu. Mà sau này các cái nhà văn Việt Nam người ta lại dịch ra, ta nói là ta gọi là bức tranh vân cẩu, nó vẽ người tan thương. Cái kiếp con người nó tan thương, nó nhiều đau khổ, nó ở trong cái môi trường luôn luôn là sanh diệt hợp tan. Giống như là cái đám mây trắng ở trên trời, mới thấy nó là mây trắng đó, phút chốc rồi nó tan biến cái đám mây trắng đi, nó lại là thành ra một cái con chó xanh. Nó thành con chó xanh chứ đâu còn là đám mây trắng nữa. Nó kết hợp một dần mây qua một cái hình thức một con chó xanh. Còn cái mây trắng nó tan đi thì nó còn để lại, nó lộ cái trời xanh ra. Thì bây giờ đám mây trắng nó mất mà còn cái trời xanh nó lộ ra, nó lại thành hình dạng của con chó. Thiên thượng phù dân như bạch y mà tu tư hốt quá như thương cẩu. Nhìn cái đám mây trắng như cái áo trắng trên trời, trong phút chốc thì nó tan cái mây đó ra, nó chừa lại một cái khoảng trống lộ biểu lộ trời xanh ra thành hình dạng của con chó xanh. Để nói là sự nhanh chóng vô thường của sự vật là vậy. Cho nên ta nhìn trời ta cũng tham thiền được, chứ chuyện gì phải ngồi gần gù gần gưỡng mà tìm cái giọng ở đâu. Ngồi thiền để moi cái giọng ra, để giật giọng, cái giọng ở đâu mà tìm. Mình sống ở trong giọng suốt ở đây mà còn tìm cái giọng nào nữa. Nói cái mà thương con thương cháu nó đã là giọng rồi mà. Ai cũng thương con thương cháu, người ta tưởng là trúng hết chứ không phải. Cái lòng thương phải thương tất cả mọi người như như ánh sáng mặt trời rọi xuống mặt rọi xuống nhân gian vậy đó. Cái lòng thương đó đạo Phật gọi là lòng thương của từ bi. Còn cái lòng thương mà chỉ có thương con thôi, chỉ có thương cháu thôi, mà cháu là thương cháu nội nhiều hơn là thương cháu ngoại, bởi vì lý luận rằng là nữ sinh ngoại tộc, gái lấy họ của nó đẻ con ra lấy họ của người khác không phải cái họ của mình. Cái đó ngu dữ tận lắm đó, nhưng mà mình nói người ta không có nghe đâu. Họ nào lại không được? Người Việt Nam, người Trung Quốc là lấy cái họ của cha. Còn như là người thượng ta lấy họ mẹ không đây thì sao? Như vậy mà không hiểu được để là quý trọng là cháu nội hơn là cháu ngoại là đã là một sự vô minh dày đặc rồi. Nhưng mà tôi biết tôi nói vậy là không ai nghe. Do vậy mà tôi nói là nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy đó. Tôi có bài thơ là bài thơ đầu đề là bây giờ nó già rồi, mà thơ già ở cõi quên rồi. Tôi không có không một địa phương thường trú. Cho tôi không có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Cái bài đó đó, nếu mà Phật tử nào mà học được cái bài đó hay lắm, không phải dẫn đâu nha. Tôi không có một địa phương thường trú. Sự thật là hiện giờ tôi ở cái đất Lâm Đồng này cũng không có thường trú. Mấy mươi năm tôi ở với Bình Dương cũng không có thường trú. Tôi ở tạm trú không à. Mấy chục năm rồi không có thường trú gì hết. Cho tới bây giờ, hiện nay tôi không có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Tạm trú với pháp thân đây có nghĩa là tôi sống với cỏ, cây, hoa, lá, với trời, mây, non, nước. Mà cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước đó là một phần của tôi. Và tôi là một phần của tất cả cái đó. Nghĩa là tất cả hiện tượng vũ trụ pháp giới đó là thân của tôi. Thân của tôi là nó là một cái sản phẩm của trời, mây, non, nước, của hiện tượng vạn vật đó. Phải học cái đó mới thấy được cái lý duyên sanh đó, cái chân lý một là tất cả là một của cái bộ kinh Hoa Nghiêm là học sâu sắc lắm đó. Hoa Nghiêm chỉ cho biết rằng là tất cả là một, một là tất cả đó, không có một hạt bụi là không có quả địa cầu. Quả địa cầu nó có là to lớn như vậy đó là do từng hạt bụi mà có. Do vậy cho nên quả địa cầu là bụi. Là một hạt bụi. Một hạt bụi là quả địa cầu. Một là tất cả là một là vậy đó. Bởi vì không có một hạt bụi là không có quả địa cầu. Mà có quả địa cầu mênh mông như vậy là do nó gom không biết bao nhiêu bụi nó gom lại nó thành ra cái quả đất đó. Đó là cái giáo lý duyên sanh của giảng pháp là vậy đó. Phải học cái đó đó. Tôi chẳng có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Tất cả người đệ tử chúng ta đều là sống tạm trú với pháp thân hết đó nha. Cái chất liệu của một của địa cầu đó là cái chất liệu của ngũ ấm thân của ta. Cái thân ngũ ấm của ta là chất liệu của địa cầu mà nó duyên khởi nó hình thành đó. Cho nên phải học cái bài đó, tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, vũ trụ tôi ngao du. Tôi có thể đi đây, đi đó, đi đông, đi tây, đi nam, đi bắc, đi đâu trong vũ trụ. Vũ trụ có nghĩa là không gian và thời gian à, chứ không có nghĩa là mình phải đi đâu cho giáp đâu nha, không bao giờ đi giáp. Phi thuyền quả tiễn gì cũng không ai đi giáp được cái bìa, cái ranh của vũ trụ đâu. Cho nên chữ vũ trụ đây có nghĩa là chữ trụ là không gian, chữ trụ là thời gian, mà chữ vũ là không gian. Mình ở trong không gian luôn luôn, lúc nào mình cũng ở trong không gian, trong thời gian, mà không bao giờ tách không gian thời gian ra được, mà còn có con người bao giờ. Cho nên nó vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Chứ câu đó nếu mà đọc ra mà không hiểu chữ vũ trụ cho kỹ rồi nhiều người họ nói tôi á, tôi không đi ra khỏi nước Việt Nam mà tại sao tôi dám nói rằng vũ trụ tôi ngao du. Tôi không có đi Trung Quốc, tôi không có đi Ấn Độ, tôi chẳng đi du lịch trên thế giới, nước Mỹ lại càng không có đi, nước Úc cũng không có đi. Vậy mà tại sao tôi dám viết rằng là vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn thoáng qua ngày. Tôi dám viết vậy là tôi có tự cao, tự đại, tự hào và cường điệu và nói dối không? Xin thưa rằng không. Chữ vũ trụ nghĩa là tôi ngao du trong vũ trụ có nghĩa là tôi sống trong không gian này, tôi sống đang sống trong không gian này, đang sống trong thời gian này. Chứ vũ trụ là không gian, là thời gian, chứ không phải là tôi đi ngao du trong vũ trụ có nghĩa là tôi đi giáp hết cái vũ trụ. Không có ai đi giáp hết vũ trụ. Tất cả những cái phi thuyền mà vượt xa hàng triệu triệu hàng bao nhiêu trăm năm ánh sáng gì đó cũng không có đi cùng vũ trụ được. Đi khúc nào đó rồi tự tiêu tự hoại mà không có bao giờ đụng cái mí ở đâu mà gọi là vũ trụ được cả. Mà chữ vũ trụ có nghĩa là ngay cái chỗ mình ở là chỗ đó có không gian, chỗ đó có thời gian, thì chỗ đó gọi là vũ trụ. Còn nói chi như đất nước Việt Nam mà tôi có đi từ Lạng Sơn, Cao Bằng và tới mũi Cà Mau đó thì cũng là vũ trụ đấy, vũ trụ nhỏ, vũ trụ thâu hẹp. Vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nghĩa là tôi không có lấy được cái gì hết á. Dầu tôi có đi đây đi đó đi tới đi luôn, đi qua đi lại bằng bao nhiêu tiền, bằng bao nhiêu xe hơi, bao nhiêu tàu hỏa, bao nhiêu máy bay đi nữa, rồi cũng đoạn tháng qua ngày, cho tôi cũng chẳng có nắm, chẳng giữ, chẳng cầm, chẳng được cái gì trong cái mà chỗ tôi đã đi ngao du đó. Nhìn sự vật thú vị, tôi xin báo với các hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia trẻ là nếu mình biết nhìn, mình nhìn sự vật thú vị lắm đó. Vũ trụ này đẹp lắm đó, không gian thời gian này, thực vật, động vật, khoáng vật này mà và phi vật, phải nói có cái phi vật nữa nha. Việt Nam mình đó, bây giờ nhờ Liên Hiệp Quốc chứng nhận cho mình, Việt Nam mình còn có một cái phi vật thể. Phi vật thể nghĩa là một cái thứ gọi là vật thể mà không có cầm nắm rờ mó nắm bắt nó được. Cũng như là ở trong cái vô sắc giới nó còn có một cái thứ phi vật thể, mặc dầu là vô sắc là không có vật chất. Không có vật chất nhưng mà nó có một thứ phi vật thể, đó là tâm. Đó là tâm. Mặc dầu nó là vô sở hữu xứ, vô sắc giới nó là vô sở hữu xứ. Và đó là không vô biên. Nhưng mà nó vẫn có, nó có cái thứ phi vật thể là tâm con người ở trong đó. Nói tâm con người chứ không phải tâm con người mà nó là tâm của vạn pháp. Nó là những cái tác dụng để nó hình thành, nó là một phần tử để nó hình thành ra hiện tượng vạn pháp, mà trong đó có động vật, có thực vật, có khoáng vật, trong đó có cả màu xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la gì đủ thứ trong đó. Nhưng mà tìm nó không có, tìm trong cái vô sắc giới nó không có cái đó. Vậy mà trong vô sắc giới đó nó có những cái dữ liệu đó để nó hình thành ra vạn vật. Cho nên sắc giới và vô sắc giới là hai cái đối trọng mà người ta gọi là sắc và vô sắc vậy thôi. Chứ trong vô sắc nó có cái sắc, nó có cái gọi là phi vật thể ở trong đó. Vì vậy mà Việt Nam ta bây giờ có cái từ đó, cái từ đó mới gần đây mới có, chứ hồi trước thì không có phổ thông. Bây giờ tất cả những cái âm nhạc của 54 thứ dân tộc anh em, cũng như cái âm nhạc cổ, âm nhạc kim của Việt Nam bây giờ đó, Liên Hợp Quốc đã nhìn nhận cái đó là cái phi vật thể của Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Thành ra là động vật, thực vật, khoáng vật xưa nay biết rồi, bây giờ còn có cái phi vật thể. Thành ra là nhìn vũ trụ thú vị, tôi cười. Trong vũ trụ nó có động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật, nó rất màu nhiệm, rất màu nhiệm. Mà cái đó hỏi ai làm ra không, không nói được. Không ai làm mà nhà đạo Phật nói họ không có nói ai làm hết trơn. Cái đó là do nó có vậy hả? Do gọi là duyên sanh. Hãy duyên mà nó hợp, cái này có thì cái kia có, cái kia có thì cái này có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái kia sanh cho nên cái này sanh, cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, do cái kia, cái này, cái nọ có mặt cho nên là có một cái món nào đó có mặt. Cái đó đạo Phật gọi là cái chân lý duyên sanh, chứ không có ông nào, bà nào, cô nào, bác nào, chú nào, thím nào, dương nào, anh nào, chị nào, thằng nào, con nào làm ra. Không có. Mà là do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do cái này sanh cái kia sanh, do cái này diệt mà cái kia diệt. Đó là cái chân lý hợp tan sanh diệt, có không còn mất của cái chân lý mà trong đạo Phật gọi là chân lý dương sanh. Nó cộng với cái chân lý nhân quả. Cho nên cái đó nói không hết, nói dài lắm, nói hoài nó dài lắm mà gần hết giờ rồi. Nói không có đủ, nói hoài được hoài. Nhưng mà điều ai nghe thì được thì nghe, còn nghe không được là thôi, chứ còn chứ không phải tôi nói vậy là tôi bắt tôi mời ai nghe, không sao hết, là tôi nói vậy nghe thôi à. Ăn bắp không ngon là một đối tượng thiền. Thiền giả nắm ngay cái nhất thốn, cái nhất thốn ốc của cái răng long, coi đó là một hèo trời dán cảnh cáo cái tấm thân già. Tôi ưa dùng cái từ ẩu vậy đó, cái từ cái là mạnh dạn chơi, cái từ rất bình dân giản dị mà người ta nói rằng là tôi viết văn bằng cái kiểu cái bằng văn nói. Thì văn gì cũng được, tôi không cần. Miễn tôi nói anh nghe được là nghe, nghe không được là bỏ vậy thôi à. Có người người ta nói mà đúng thiệt. Tại tôi có cái chất téo trong đó, bởi vì cuộc đời này tôi coi không có cái gì là ghê gớm hết trơn. Tôi muốn téo sao tôi téo, tôi muốn nói sao tôi nói, miễn là anh nghe hiểu thôi à. Nhiều người nói tôi viết văn nói, tôi biết tôi viết văn nói thật. Mà bây giờ anh chơi văn nói phải không? Thử. Tôi xin lỗi anh trước nha. Anh để tôi cho tôi anh tôi chửi một câu anh thiệt là tục tiểu đi. Coi coi anh có quýnh tôi không cho biết. Tôi chửi anh bằng văn nói đấy, chứ tôi có chửi bằng gì đâu. Mà nếu anh cho phép tôi chửi anh một câu thiệt tục tiểu. Thiệt là xấu hổ hả? Là tức khắc anh quýnh tôi liền à? Vậy thì anh quấn tôi là do dân nói đó, chứ đâu phải là dân gì khác. Cho nên là tôi viết cái dân này là tôi biết, tôi viết dân nói đấy. Nhưng mà tại vì nếu mà tôi chửi anh, tôi chửi ai đó là người ta có thể quấn tôi liền. Điều đó gọi là nghe chứng minh rằng cái văn nói vẫn có tác dụng là được hả? Còn dân gì không cần thiết. Cho nên đây tôi dùng cái từ này. Tôi thất cười, tôi viết là tôi thất cười. Thiền giả lắm ngay cái nhích thôn ốc của cái cái nhích thôn ốc của cái răng long viết như kiểu kỳ cục vậy đó. Coi đó là một hèo trời giáng cảnh cáo cái tấm thân già. Rồi viết dần nói vậy là chất phát vậy là. Chưa hết. Nếu nhạy bén tư duy còn thấy những nguy cơ báo hiệu sắp sửa hoành hành của ngũ ấm thân hoàn toàn vô chủ qua cái biểu hiện tóc bạc da mồi, mắt lờ tai điếc, nội tạng suy hao, dốc hình gầy yếu, xác thân nặng nhọc, gối mỏi lưng còng, tay chân run rẩy, ăn uống không ngon, bất lực trước sự khó khăn, bệ rạc trước uy hùng của thời niên thiếu, thân già biểu hiện vô thường thúc đẩy tăng trưởng thân già, kết quả thành lão khổ, bệnh khổ, rồi tử khổ. Đó là dòng sông nguồn nước trôi chảy không có lúc thôi dừng. Kiếp sống đời người chẳng khác thân bèo, mà Thi Hà Nguyễn Du gọi là thân phận bèo bao quãng nước xa, lên đến đâu nữa cũng là lên đến. Nghĩa là thân phận con người không có gì bền chắc, không có gì đáng tôn trọng, nó ghê gớm lâu, nó như cái phận bèo mà, phận bèo không có quãng gì nước xa. Cho nên là đâu có ai mà muốn cho mình không bệnh được đâu. Ai mà muốn cho mình không già được đâu. Có ai mà muốn cho mình không chết được đâu. Thế thì chẳng phải là phận bèo đó sao? Y như là cái phận bèo. Nước đẩy đâu đẩy. Xa đi đâu thì xa. Rồi lên đến sóng gió dập dùi thế nào cũng lên đến vậy thôi. Cho nên câu thơ nghe rất là thấm thía và rất hay. Phận bèo bao quãng nước xa, lên đến đâu nữa cũng là lên đến. Thôi bên nay là xin ngừng ở đây vậy. Gọi là nhắc nhở tôi học từ xa. Nghe vui rồi tự mình phát hiện ra cái đối tượng thiền trong cuộc sống của mình. Vô số, hằng hà số, vô số. Từ đi đứng nằm ngồi thấy nghe ngửi nếm xúc biết gì cũng là đối tượng thiền. Phải học vậy mới được. Chứ đừng có học thiền mà phải bắt đầu quần áo rồi thay kỹ lưỡng rồi mặc áo gọi là áo giới rồi vô rồi mới ngồi rồi mới một hai tiếng đồng hồ rồi mới là tìm ra cái giọng để mà diệt, để mà tu thiền, kiểu đó là không có được. Tu nó dạy thật lắm. Cũng trong cái dịp năm mới này xin gửi đến tất cả các vị Phật tử gần xa, tăng ni trẻ, với một cái bài chúc Tết là Phật tử ta cần học viễn ly, tránh xa các độc tham sân si, vượt ra ba cõi ngay quê mẹ, giải thoát tiêu dao tại chốn này. Đó là cái lập trường cũng như là cái phương pháp tu của đạo Phật đó. Chứ mà ngồi đó mà tìm kiếm cái gì đó với niệm Phật kiểu nào đó mà ngồi chờ ngày chết rồi được Phật rước, cái đó không được nha. Cái đó là vô sắc giới, gửi gắm vào trong cái cảnh giới vô sắc, cảnh giới siêu hình do tưởng tượng sai lầm mà ra. Xin chào A Di Đà Phật.